Tiếp theo những đau thương.

khóc gặp nhau không muốn trời. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau đang tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thế mãi không bao giờ xa, mà có sao ta giờ đây bước qua đời. anh đang ngồi buồn. Rằng người ta mãi thương anh cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã là những người. Dù ngày sau không xa sao ta vẫn luôn bên người thôi. Nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại. Nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chưa khăn đến đâu ta vẫn là dừng lại. Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài. Thank you.

chỉ là chuyện yêu không phải lỗi sâm trầm. Vâng vâng những nỗi nhớ anh kín nén, vội vờ như anh không tiếc anh nay cũng chẳng thương. Khi đêm nhẹ buông xuống là lúc anh quát trên vai. Ngàn nỗi nhớ rất thành cái tên. Xa như em cũng yêu anh nhiều bằng một chữ thương. Anh xin em đừng đong đếm yêu đừng sao biết được. Anh yêu em nhiều lắm đấy, nhiều hơn cả chữ thương. Nhiều đang nói chẳng có gì sánh được. Người ta khuyên anh nên dừng lại đi thôi. Sao cô chẳng qua cứ yêu mãi một người, rồi mong nói như anh là người thế phải. Những khi yêu em anh chẳng thể là đúng sai. mỗi lần cãi vã là những ngày buồn bã. Sống được bao lâu mà cứ gieo cho nhau u sầu. Yêu hết mình đi để về sau không tiếc nuối chi. Hãy nghĩ cho nhau thì chẳng ai phải khổ đau.

vội vàng, nhưng không thấy anh nên đã đi tìm. Như anh từng mơ, anh từng khóc vì em. Có nỗi lòng tỏa ra mạnh mẽ, một câu chuyện một lần sau cuối anh sẽ thôi không vì em. Chặt em lúc này, giữ chặt em lúc này, không buông tay. Để cho anh khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười cũng không thể nào đi chung lối. Vậy là anh sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu em quá đậm sâu, để giờ đây thắc mắc ưu sầu. Trái tim anh đau thế này, một lần sau cuối anh sẽ thôi.